Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Chương 88. Phiên ngoại hôn lễ. Một, tuy rằng Tần Dĩ Hằng cùng Sở Nghĩa tỏ vẻ đối hôn lễ ngày không có đại yêu cầu, nhưng hai bên gia trưởng vẫn là cảm thấy như vậy quan trọng sự nhất định phải tìm người tính cái ngày lành. Vì thế như vậy, ở hai bên gia trưởng cùng với đoán mệnh đại sư, cuối cùng mới là hai vị tân nhân thương lượng hạ, định rồi tháng 4 15 hào. Hôm nay đại cát, nghi gả cưới, không chỉ có nghi gả cưới, hôm nay còn vượng rất nhiều sự đâu. Sở Nghĩa mụ mụ ở điện thoại kia đầu cùng Sở Nghĩa nói. Trong chốc lát ta làm Tiểu Tần mụ mụ chia các ngươi nhìn xem. Ngươi đừng không tin. Sở Nghĩa quay đầu xem Tần Dĩ Hằng liếc mắt một cái. Ứng, hảo hảo hảo, ta xem ta tin. Tần Dĩ Hằng cùng Sở Nghĩa giờ phút này xa ở Hán Quốc. Tới bắt bọn họ hôn lễ yêu cầu dùng tây trang cùng với nhẫn. Còn hẹn đoàn đội, thương lượng hôn lễ tương quan công việc. Bọn họ một người một con tai nghe nhét ở lỗ tai. Một bên nghe Sở mụ mụ ở bên kia vui tươi hớn hở mà nói hôm nay phát sinh sự. Một bên thử nhẫn, là Tần Dĩ Hằng chuyên môn tìm nhân thiết kế. Đại khái là thấy Sở Nghĩa chính phân tâm nghe điện thoại. Tần Dĩ Hằng trực tiếp thượng thủ, đem Sở Nghĩa tay cầm lên, đem nhẫn mang lên đi. Sở Nghĩa cái này chịu phối hợp, mang lên sau bắt tay nâng lên, chính diện phản diện mà phiên một chút. Đối Tần Dĩ Hằng gật đầu, Sở Nghĩa nhỏ giọng, đẹp, các ngươi đang làm gì? Bên kia thay đổi một thanh âm, biến thành Tần Dĩ Hằng mụ mụ. Sở Nghĩa, đang xem nhẫn a. Sở mụ mụ ở một bên hưng phấn lên. Đem video khai, cho chúng ta cũng nhìn xem mơ siêu. Sở Nghĩa nghe xong đối Tần Dĩ Hằng dương dương mi. Tần Dĩ Hằng liền đem điện thoại từ túi tiền lấy ra tới. Click mở video, hai cái mụ mụ muốn xem. Sở Nghĩa nhẫn liền không có gỡ xuống tới. Thuận biên hắn cũng giúp Tần Dĩ Hằng mang lên. Hai người cùng nhau bắt tay đặt ở màn ảnh hạ. Tiểu Tần cũng ở a, Sở mụ mụ ở bên kia nói. Ta không nghe được hắn nói chuyện, cho rằng hắn không ở bên người đâu. Sở Nghĩa cười một chút. Xem Tần Dĩ Hằng, hắn tương đối thẹn thùng. Có người ngoài ở không thích nói chuyện, chỉ có ta ở mới nói lời nói. Tần Dĩ Hằng nghe nở nụ cười. Dùng mang nhẫn tay gõ một chút Sở Nghĩa đầu. Nói cái gì đâu, không chờ Sở Nghĩa lại bổ sung giải thích. Tần mụ mụ bên kia mở miệng, ta đứa nhỏ này cứ như vậy. Không tới cần thiết mở miệng thời điểm, là sẽ không nói. Sở mụ mụ bên kia cười rộ lên. Được rồi, hai người các ngươi hảo hảo chơi đi. Chúng ta liền không quấy rầy. Lập tức hôn lễ, ta cùng hắn mụ mụ còn có rất nhiều đồ vật muốn chuẩn bị đâu. Sở Nghĩa ứng thanh. Các ngươi vất vả lạp, Sở mụ mụ. Không có gì vất vả, Tần mụ mụ. Không vất vả, không vất vả. Chúng ta đây trước treo a. Lập tức đi trên đường, Sở Nghĩa, ân, tái kiến, Tần Dĩ Hằng, tái kiến, bên này nhẫn thí hảo lúc sau, hai người lại đi thử tây trang, từ phòng thử đồ ra tới, Sở Nghĩa tự động tiến lên, lấy tới một bên đứng tiểu thư trong tay đoan cà vạt, cấp Tần Dĩ Hằng hệ thượng, Sở Nghĩa nói, người là cà vạt ta là nơ con bướm mơ siêu Tần Dĩ Hằng. Làm sao vậy, Sở Nghĩa? Nếu là ta là cà vạt ngươi là nơ con bướm đâu? Tần Dĩ Hằng, ta không thích hệ nơ con bướm mơ siêu, Sở Nghĩa. Vậy được rồi, Tần Dĩ Hằng cúi đầu xem Sở Nghĩa. Ngươi nếu là không thích nơ con bướm, chúng ta có thể đều hệ cà vạt, Sở Nghĩa lắc đầu. Không có việc gì, không cần, liền nơ con bướm đi, nói xong này đó. Sở Nghĩa đột nhiên cúi đầu nở nụ cười. Tần Dĩ Hằng, lại làm sao vậy? Sở Nghĩa lắc đầu, chụp một chút đã hệ hảo cà vạt, vẫn là tiếp tục đang cười. Tưởng tượng một chút ngươi hệ nơ con bướm bộ dáng. Xác thật là không quá đáp. Tần Dĩ Hằng đem tiểu thư trên tay nơ con bướm cầm lấy tới. Ở chính mình cổ áo thượng khoa tay múa chân một chút. Vốn dĩ đã không cười Sở Nghĩa, bị Tần Dĩ Hằng như vậy một đầu, lại nở nụ cười, đặc biệt vui vẻ. Ha ha ha ha ha, Sở Nghĩa đè nặng Tần Dĩ Hằng tay. Đem nơ con bướm bắt lấy tới. Trêu chọc, người cũng không phải chăm đáp sao? Tần Dĩ Hằng đem Sở Nghĩa kéo qua tới một chút. Người là được. Tần Dĩ Hằng đối Sở Nghĩa ngưỡng một chút đầu. Sở Nghĩa minh bạch Tần Dĩ Hằng ý tứ. Đem đầu ngưỡng lên, ân, Tần Dĩ Hằng đem cà vạt kết hệ thượng sau thực vừa lòng. Cũng không biết là đối Sở Nghĩa nói vẫn là lầm bầm lầu bầu. Nói câu, chăm đáp Sở tiên sinh, bởi vì phía trước đều đã gõ cẩn thận tiết. Cho nên nhẫn cùng Tây Trang cũng không có hoa bao nhiêu thời gian. Buổi chiều hai người lại cùng hôn lễ kế hoạch đoàn đội chạm mặt. Lại đi ăn đốn lại quốc nội cũng đã thèm ăn cơm thực. Ngày hôm sau liền trở về quốc, thì thật ai cũng không biết, Sở Nghĩa hắn là có chút khẩn trương, đặc biệt là nhật tử từng ngày quá, hôn lễ ngày đó một ngày tiếp cận, Sở Nghĩa trong lòng giống như banh một cái tuyến, lạc hắn, không khẩn, lại làm người hoảng thực, ngay từ đầu hắn còn nghĩ, có thể là bởi vì sắp muốn gặp phải hắn nhân sinh đại sự, cho nên mới khẩn trương, việc này chỉ do bình thường. Còn nghĩ chờ loại này cảm xúc thói quen, nói không chừng hắn cũng liền không như vậy banh chứ, nhưng sau lại càng ngày càng khoa trương lúc sau, hắn cảm thấy chính mình giống như có điểm banh không được. Cho nên khoảng cách hôn lễ chỉ còn một vòng khi, hắn đem việc này nói cho Tần Dĩ Hằng, làm sao vậy, vì cái gì khẩn trương? Tần Dĩ Hằng phản ứng đầu tiên là cái này, Sở Nghĩa lắc đầu. Đi theo Tần Dĩ Hằng nện bước lên lầu. Không biết, ta khai đạo chính mình thật nhiều thứ. Vô dụng, Tần Dĩ Hằng cười rộ lên. Hắn đợi nửa giây, chờ Sở Nghĩa cùng hắn đứng ở một cái bậc thang. Mới hỏi, người như thế nào khai đạo chính mình? Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, liền nói một ít không cần khẩn trương. Bao lớn điểm sự, một ngày liền quá, một cái hôn lễ mà thôi. Không có gì. Có ngươi ở, những lời này đi, Sở Nghĩa không biết Tần Dĩ Hằng đang cười cái gì. Nhưng Tần Dĩ Hằng nghe xong lúc sau chính là thực vui vẻ mà nở nụ cười. Cái gì a, Sở Nghĩa cũng không nhịn xuống đi theo Tần Dĩ Hằng cười. Ta nói ra không phải làm ngươi cười ta, Tần Dĩ Hằng sờ soạng một chút Sở Nghĩa đầu. Ngươi đem ta tưởng khai đạo ngươi lời nói đều nói, ta còn có thể nói cái gì? Sở Nghĩa. Kia làm sao bây giờ? Tần Dĩ Hằng hỏi, nghiêm trọng sao? Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, đảo cũng không thể nói nghiêm trọng. Có việc thời điểm nghĩ không ra. Một khi rảnh rỗi, liền sẽ, Sở Nghĩa đột nhiên bắt tay giơ lên. Làm cái nổ mạnh thủ thế. Đột nhiên hoảng hốt Tần Dĩ Hằng hỏi. Hiện tại sẽ sao? Sở Nghĩa lắc đầu. Hiện tại sẽ không, là cái loại này. Hoàn toàn không có việc gì thời điểm sẽ chính là bình thường khẩn trương, Tần Dĩ Hằng cào một chút Sở Nghĩa cằm, nếu khuyên bất động, kia như vậy đi, về sau khẩn trương ngươi cho ta gọi điện thoại, ta vội lời nói ngươi cho ta phát tin tức, Sở Nghĩa hỏi. Phát tin tức nói cái gì? Tần Dĩ Hằng dừng lại bước chân, liền không lời nói cùng ta nói. Sở Nghĩa nở nụ cười, Tần Dĩ Hằng tính tình kỳ gì? Sở Nghĩa đã nắm giữ chu toàn, một khi hắn biểu hiện ra một đinh điểm hắn trong sinh hoạt Tần Dĩ Hằng có thể không. Hoặc là Tần Dĩ Hằng không quá trọng yếu, Tần Dĩ Hằng liền sẽ không vui. Rõ ràng Tần Dĩ Hằng biết hắn không phải cái kia ý tứ. Hắn đều mau đem cái này đại bảo bối phủng ở lòng bàn tay. Tần Dĩ Hằng vẫn là sẽ tính toán chi ly, có chuyện nói có chuyện nói. Sở Nghĩa chạy nhanh tiếp thượng. Tần Dĩ Hằng không vì khó hắn, tùy tiện nói cái gì đều có thể, nhìn cái gì, nghe xong cái gì, Sở Nghĩa, hảo a, trò chuyện hai người liền đến phòng ngủ, lấy dĩ vãng về nhà ngủ trước quỹ đạo tới xem, là Sở Nghĩa trước tắm rửa, Tần Dĩ Hằng lại tẩy, nếu là thời gian tinh lực đầy đủ, lại làm điểm đặc thù vận động, nhưng hôm nay Sở Nghĩa mới tiến phòng tắm. Môn đột nhiên đã bị khai, hắn quần áo tạp nơi tay biên còn không có tới kịp cởi ra. Tần Dĩ Hằng liền đi đến, Sở Nghĩa nghi hoặc mà nhìn Tần Dĩ Hằng, làm sao vậy, Tần Dĩ Hằng hỏi, tắm rửa sẽ khẩn trương sao? Sở Nghĩa lắc đầu, tắm rửa sẽ không, Tần Dĩ Hằng cũng lắc đầu, cười một chút, trở tay đem cửa đóng lại. Không, người sẽ, hết chương.